Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Best Thức Phản Kích. Úp úp, lại là C, do, tiếng kinh hô trên khán đài vang lên, nhìn lấy chính mình cước này sút ra thoáng cao ra xà ngang. C, do khó chịu vẫy vẫy tay. Đây đã là hắn nửa chàng sau mở màn 10 phút đồng hồ bên trong thứ ba chân rồi. Nhưng không một mệnh bên trong mục tiêu. 10 phút đồng hồ rồi. Thế cuộc vẫn như cũ bị động. Chiêm Tuấn lời bình nói. Từ trận hình nhìn lại. Pha Phan cùng Raul đổi vị. Điểm ấy trước mắt nhìn không ra hiệu quả gì. Nhưng C. Do. Xabi Alonso liên tục sút ra. Sanke 042 cái tiền vệ chủ đều không có đi phủ kín. Cái này để người ta lo lắng. Real có thể hay không đem Sanke trung lộ đánh xuyên qua. Best hướng Westerman giơ ngón tay cái. Lên, ra hiệu làm không tệ. Tại C, do bên cạnh thân Best thấy rất rõ ràng. C, do sút ra vốn là cái động tác giả. Nhưng thật ra là muốn cùng kéo ra cấm khu Benzema đánh cái phối hợp sau từ trung lộ đột phá. Nhưng Westerman kẹp lại thân vị không có trên làm. C, do lúc này mới dứt khoát tới rồi chân sút ra. Bên sân Mourinho khóa chặt lông mày nhìn lấy một màn này. Tư thế cuộc đi lên nói, Real đã hoàn toàn chế trụ đối thủ. Nhưng vị này cấp thế giới danh soái không lý do cảm thấy nguy hiểm. 20 phút trước, tại trong phòng thay quần áo, Mourinho ý đồ thay đổi Diarra tăng cường phòng thủ, nhưng Ramos đoạt tại trước mặt hắn công bố muốn đem Sanke 04 đánh thành cái sàng. Mặc kệ tại Porto, Chelsea vẫn là Inter Milan, người Bồ Đào Nha luôn luôn NO1, nhưng đến rồi Real, hắn mới phát hiện, chính mình đừng nói NO1, liền liền NO2. NO3, NO4, NO5 đều không phải là. Có lẽ chính mình hẳn là từ địa phương khác là một chút tay chân. Mở màn 10 phút đồng hồ. Best cùng hiệp một nửa đoạn sau đồng dạng đang giúp đỡ phòng thủ. Hướng về phía trước truyền bóng trên cơ bản là truyền xa làm chủ. Hắn đang đợi một cái cơ hội. Một cái có thể thong dong nhận bóng phát động cơ hội phản kích. Vì thế, mặc dù một mực đang hiệp trợ phòng thủ, nhưng Best chạy khoảng cách rất lớn, hướng ngang đi tới đi lui chạy phi thường tấp nập. Best đây là, Adam Simpson nghi ngờ nói. Best không ngừng trái phải càn quét. Đây là, lời còn chưa dứt, Best rốt cuộc tìm được cơ hội. Thứ 58 phút đồng hồ, hiệp 1 bị Best tận lực khiêu khích Ramos trước cắm kiến tạo. Vị này Tây Ban Nha hậu vệ bây giờ vẫn là chủ đánh hậu vệ biên. Hắn quá coi thường đối diện không có danh tiếng gì Fields rồi. Trực tiếp lội bóng ra tốc ý đồ vòng qua đối thủ. Nhưng Fields gắt gao kẹp lại thân vị. Hai cái người đụng vào nhau đồng thời ngã xuống đất. Hiệp phòng qua tới mé Selder chân trái làm rồi cái mở truyền dài động tác sau đem bóng đưa cho rồi. Chạy tới Best vì tránh đi chạy tới bức cướp Benzema. Mé Selder truyền bóng là nửa cao bóng. Đây chính là ta muốn. Best biết rõ sau lưng Khedira chính tại tăng tốc nhào tới. Cho dù là chiến thuật phạm quy, hắn cũng sẽ không để chính mình thong dong quay người. Best chạy chậm lấy bộ pháp đột nhiên tăng tốc. Đối mặt bay tới nửa cao bóng. Hắn đằng không mà lên. Đó là cái cơ hội. Nhưng Real cầu thủ khẳng định ngay tại chỗ phản đoạt. Đây là, Adam Simpson đột nhiên cao giọng giống nói. Ngoài dữ liệu, điển hình Best thức phản kích. Về tần sân thi đấu trên khán đài, sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao. Bọn họ đều thấy được cái kia số 38 đằng không mà lên. Để qua bóng ra, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đem bóng đưa đến trước trận. Ngoài ý muốn truyền bóng phương thức không chỉ có để nhào tới Khedira tốn công vô ích. Càng chết là để Real sau trận phòng thủ thiếu đi cái trọng yếu cầu thủ. nửa chàng sau xuất hiện tại cánh trái Fafan trước tiên nhào về phía bóng ra điểm rơi. Vượt lên trước lội bóng gạt qua rồi Xabi Alonso. 2-2, nhìn xem Fafan làm sao tuyển. Chiêm Tuấn nói chuyện đã có chút khẩn trương rồi. Mandzukic tại phải đường tới không kịp đúng chỗ. Chỉ có một mực đang giữa vòng phụ cận nấn ná Raul tới kịp trước cắm. Mà Real sau trận chỉ có Pepe cùng Albion rồi. Bên trái hậu vệ Marcelo còn tại trước trận đâu. Fafan dẫn bóng tốc độ không tính đặc biệt nhanh. Nhưng lội bóng phương hướng lao thẳng tới Pepe. Mà Pepe không có tùy tiện nhào tới. Mà là vừa đánh vừa lui. Liên tục hai cái nhỏ xíu bả vai lắc lư làm bộ sút xa sau. Fafan tại lớn ở ngoài vùng cấm đột nhiên lòng bàn chân dẫm bóng hướng phương hướng ngược phát bóng. Giao nhau vị trí chạy. Adam Simpson hô to nói. Raul Gonzalez, một mực tại gia tốc Raul giảm tốc độ nhận bóng. Đối mặt bổ phòng qua tới Albion. Chúa nhẫn, làm rồi cái gia tốc xông vào cấm khu động tác sau. Đột nhiên tại lớn cấm khu tuyến trên lên chân. Qua nhiều năm như vậy, vờn quanh tại Raul Gonzalez trên đầu tên hiệu có rất nhiều. Chúa nhẫn, Tây Ban Nha cậu bé vàng, Bernabeu vương tử, chờ một chút. Nhưng là Raul cho người ta lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là hắn yêu nhã bóng gió. Tứ lạc bạt thiên cân phá cửa phương thức. Nhưng lần này, Raul lựa chọn tại lớn cấm khu tuyến đi lên chân nổ bắn ra. Làm một chút để bọn hắn ngoài ý muốn động tác. Giờ khắc này, Best câu nói kia ở cái này người Tây Ban Nha não trung bàn xoáy. Bóng ra như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đồng dạng thẳng vọt gần góc. Ngoài ý muốn sút gôn phương thức để quen thuộc nhất, Raul Igor Casillas không có thể làm ra hiểu. Hiệu dập tắt lửa, nửa ngồi lấy hắn còn tại lưu tâm bạn tốt am hiểu nhất treo ở bắn. Guau, cái này bóng vào rồi. Raul Gonzalez, Champions League thứ 71 hạt vào bóng đến rồi. Sanke 0-4 tại cực kỳ bất lợi dưới cục thế cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần này Raul không có hiển lộ ra hắn đối cho nên chủ ấy nấy. Mà là một đường phi nước đại nhảy qua biển quảng cáo huy quyền gầm thét. Một mực vọt tới bắc dưới khán đài. Bắc trên khán đài fan hâm mộ một bên hô to Raul tên. Một bên vươn tay làm rồi thủ thế. Best rút rút khóe miệng. Đây là 58. Một tay duỗi ra bàn tay. Tay kia duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ. Tại nước Đức ý chỉ 7, hai trận tranh tài 3 cái vào bóng, Sanke 0-4 làm rồi bút tốt mua bán. Quá đáng giá, Adam Simpson hào không keo kiệt đối Raul khen ngợi, nhưng thân là tôn thổi. Hắn cần đem lực chú ý phóng tới chính sự trên, để cho chúng ta nhìn xem cái kia chuyền bóng. Đến bây giờ ta còn không biết rõ Best là thế nào đem bóng đưa đến trước trận. Màn hình lớn bắt đầu rồi chiếu lại, mé sâu đơ làm rồi cái mở truyền dài động tác sau đưa bóng xoa lên đưa cho rồi ngay phía trước Best. Đòn bóng chạy tới Best đột nhiên nhảy lên thật cao, cùng không trung hòa bóng ra giao thoa mà qua, nhưng ở không bên trong cưỡng ép nửa quay người, cong lên chân phải đột nhiên một đạn, chân cạnh ngoài dùng sức vẩy lên, bóng ra gia tốc bay về phía sau lưng. Làm cho người khó có thể tin sức tưởng tượng, hoàn mỹ lực chấp hành, sáng tạo ra cái này xuất sắc chuyền bóng. Không chỉ là Pepe cùng Albion, Khedira chính ngẩng lên đầu đang nhìn cái này chuyền bóng. Liền liền Fafan cùng Raul đều đang nhìn, mặc dù phân biệt rất lớn, nhưng có điểm giống Bay and Ibra. Trương Lục thì thào nói, thân thể tính dẻo dai phi thường tốt. Có thể ở trên không bên trong cưỡng ép quay người làm ra vẩy bóng động tác. Trễ không thời gian cũng không ngắn. Best cùng Ibra đồng dạng. Từ nhỏ luyện taekwondo. Không biết rõ lấy được đai đen không có. Chiêm Tuấn chật chật tán thưởng nói. Kỳ thật tại trong sân huấn luyện. Rất nhiều cầu thủ cũng có thể làm ra động tác này. Nhưng trong trận đấu. mà lại là sau lưng có Kedira bức cướp tình huống dưới. Có thể làm ra loại động tác này. Hơn nữa bóng ra còn tinh chuẩn bay về phía Fafan. Cái này truyền bóng phấn khích cùng mấu chốt đã không cần đến ta nói. Chiêm Tuấn cuối cùng, tổng kết nói, ta nói cho đúng là, nửa chặng sau Fafan, Raul đổi vị làm ra mấu chốt tác dụng. Đây cũng là ra từ Best thủ bút. Có lẽ chúng ta có thể ước mơ San Cơ 04 thắng lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.